Chương 1212, Lai Khách, 2, Như, phi thuyền tinh không này, có được năng lực phi hành không khác lắm với phi thuyền liên bang, chẳng qua thủ đoạn công kích trên phi thuyền tinh không không mạnh, chỉ có một chút quả cầu năng lượng tụ tập năng lượng công kích, chiến lực cường đại thật sự vẫn như cũ là kỵ sĩ trong đó. Ở trong vũ trụ, chiến hạm liên bang từ xa có năng lực đánh nổ phi thuyền tinh không bất cứ lúc nào, nhưng khi cận chiến thì phải bị kỵ sĩ của đối phương chà đạp. Đương nhiên chiến hạm liên bang cũng sẽ không cho phi thuyền tinh không cơ hội tới gần, đây cũng là nguyên nhân vì sao liên bang vũ trụ luôn có được quyền khống chế vũ trụ. Ở lúc tới gần khởi nguyên tinh, hạm đội vũ trụ hộ vệ chiếc phi thuyền tinh không này cũng chưa tiếp tục tới gần, dừng ở trong vũ trụ chờ đợi phi thuyền tinh không rời khỏi. Nhiệm vụ của bọn họ chính là cam đoan phi thuyền tinh không di chuyển qua lại an toàn, đây là nhiệm vụ ngoại giao, không cho phép qua loa một chút nào. Phi thuyền tinh không hướng về khởi nguyên tinh hạ xuống. Quanh phi thuyền tinh không dâng lên khiên năng lượng, khiến nó sẽ không bởi vì nhiệt độ cao mà chịu ảnh hưởng. Việc thế thân tổng thống Louis bị ám sát đã qua 3 ngày, David cũng đã nhận được giải thưởng Flag. Hắn ngồi ở trong văn phòng, nhìn trong hộp gấm trên bàn có huy hiệu tượng bán thân Flag, cùng với giấy chứng nhận ở bên, cũng không vui sướng như trong tưởng tượng. Đối với David mà nói, nếu dùng giải thưởng Flag đổi một lần gặp tổng thống Louis, hắn bất cứ lúc nào cũng nguyện ý mang giải thưởng Flag giao ra. Chỉ tiếc hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất, không biết bao giờ còn có thể lại có cơ hội tốt. Ồ, David đột nhiên cảm giác lực lượng huyết mạch khẽ rung lên, tự như cảm nhận được cái gì, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nhưng cảm giác của hắn nhạy cỡ nào, lực lượng huyết mạch khác thường bị hắn lập tức phát hiện. David nghi hoặc dùng tinh thần cảm giác tình huống trong cơ thể, lại chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Trong cơ thể hắn, vật chất màu đỏ sậm trong xương sống đã sớm mang toàn bộ xương sống hoàn toàn ảnh hưởng, nếu không phải không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với thân thể hắn, hắn cũng phải cho rằng xảy ra vấn đề lớn rồi. David lắc lắc đầu, lực lượng huyết mạch này quá mức thần bí, ngay trong cơ thể hắn, hắn cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Cũng may có xương thiên sứ chiến đấu, khiến hắn có thể thu phục lực lượng huyết mạch, nếu không hắn đã sớm như những kẻ trước kia muốn mang huyết mạch người khác để mình dùng, thân thể sụp đổ rồi. Chỉ là lực lượng huyết mạch này tuy tốt, lại giống như bị gông xiềng áp chế. Tan ca rồi. David cảm giác đối với thời gian là cực kỳ chuẩn xác, thời gian tan tầm vừa đến hắn liền đứng lên lẩm bẩm. Từ khi lấy được giải thưởng Fly, hắn liền mất đi động lực, tuy nghiên cứu mới vẫn đang tiếp tục, nhưng hắn lại không cố gắng nữa. Nghiên cứu vốn không phải thứ hắn muốn, trước đó bởi vì vừa có được năng lực tông sư nghiên cứu, sinh ra một chút hứng thú, cũng theo hai hạng nghiên cứu chấm dứt mà biến mất. David điều khiển xe bay quay về biệt thự, ở lúc tới cửa biệt thự, hắn thấy được có hai vị siêu phàm cùng ba người quần áo đặc thù, lông mày hắn không khỏi nhíu lại, trong lòng nghĩ có phải lại có người tới muốn mua trang bị phẩm chất cấp 4 hay không. David từ trên xe bay xuống, hắn vừa xuống hai người trong năm người liền nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đó như là muốn nghiên cứu hắn. Xin hỏi là ngài Arthur sao? Đại sứ Camin hướng về David hành một lễ, hỏi, đúng vậy, không biết anh là vị nào? David đáp lễ một chút, hỏi ngược lại, tôi là đại sứ Camin của thần chúc đại thế giới, hai vị siêu phàm này bên cạnh tôi là chính phủ liên bang phái tới giúp đỡ chúng ta, hai vị này là từ thần chúc đại thế giới tới đây, muốn tìm anh có một số việc đàm phán, không biết có thể đi vào nói chuyện hay không. Đại sứ Camin mỉm cười giới thiệu, David thầm nghĩ, thân phận Arthur này của hắn thứ duy nhất có liên quan với thần chúc đại thế giới chính là xuất thân. Phải biết rằng Arthur chính là vì xuất thân mà bị viện trưởng Constantbell nhằm vào, cuối cùng bị viện trưởng Constantbell mang lực lượng huyết mạch trong cơ thể rút ra. Đương nhiên có thể, mời vào nói chuyện, David biết nghĩ nhiều vô ích, hắn mở cửa ra mời. Ngồi xuống ở trong đại sảnh, đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber nhìn quét bố trí trong đại sảnh một phen, không khỏi nhìn nhìn nhau, bọn họ ở sau khi tới khởi nguyên tinh, liền trao đổi với chính phủ liên bang, cũng lấy được tin tức của Arthur. Trong đó có tình huống tài sản của Arthur, Arthur này tài sản trong tay này tuy không tính là nhiều, nhưng tài sản tương lai lại là đủ hắn tiêu xài cả đời. Toàn bộ tài sản gia tộc Lucer kia cộng lại, cũng không bằng tài sản Arthur hiện nay ở liên bang, càng không cần phải nói tài sản bởi vì hợp kim tài liệu sinh vật của Arthur mang đến. Bây giờ đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber cực kỳ lo lắng Arthur sẽ không quay về thần chúc đại thế giới, cái này cũng rất dễ phán đoán. Ai sẽ từ bỏ cuộc sống tốt hơn đi tiếp nhận một cuộc sống khác còn không bằng bây giờ. Hơn nữa còn là đi hướng một thế giới khác hoàn toàn khác, thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng khác nhau. Ngài Arthur, chào anh, Đại thần công việc quý tộc Gershwin hướng David nói. Đại thần công việc quý tộc Gershwin sử dụng cũng không phải tiếng liên bang, mà là tiếng thần chúc, hắn cũng không biết tiếng liên bang. Nhiệm vụ của đại sứ Camin một mặt là dẫn đường, một mặt khác chính là làm công việc phiên dịch. Chào ngài, hoan nghênh ngài tới khởi nguyên tinh. David cười trả lời, đại sứ Camin đang chuẩn bị phiên dịch trong lòng ngẩn ra, hắn không ngờ David thế mà còn biết tiếng thần chúc, nhưng nghĩ lại chút, lão Lucer đã có thể mang Arthur đưa đến liên bang vũ trụ, thì nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chung quy không đến mức để Arthur người xuất thân từ thần chúc đại thế giới này ngay cả ngôn ngữ của mình cũng không biết. Trên thực tế Arthur ban đầu thực không biết tiếng thần chúc, bởi vì lão Lucer căn bản là chưa từng nghĩ để Arthur quay về thần chúc đại thế giới. Lão Lucer vốn là muốn để huyết mạch gia tộc giữ lại một phần ở liên bang vũ trụ, một mặt lúc ấy gia tộc Lucer quả thật có phiền toái lớn, đưa Arthur đi cũng là vì an toàn của Arthur. Một mặt khác cũng là nghĩ liên bang vũ trụ bên này có thể tiêu trừ nguyền rủa đối với gia tộc hay không, để Arthur có thể ở liên bang vũ trụ tăng thêm một ít con cháu cho gia tộc. Chỉ là lão Lucer cũng không ngờ sự tình phát triển sẽ như thế, hắn ở trước khi chết vì gia tộc không biến mất, chỉ có thể mang tin tức Arthur lộ ra. Chương 1213, kế thừa, 1, thật sự là quá tốt rồi, không ngờ ngài Arthur nói tiếng thần chúc tốt như vậy, thế này tôi yên tâm rồi. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cười nói, hắn là thật tâm vui vẻ, Arthur có thể mang tiếng thần chúc học tập thành như vậy, quả thực không khác gì người thần chúc đại thế giới chân chính. Trong đó nói lên Arthur đối với thần chúc đại thế giới có cảm tình không nhỏ, nếu không Arthur lại nào sẽ tiêu phí tinh lực lớn như vậy để học tập tiếng thần chúc. Phải biết rằng tiếng thần chúc cùng tiếng liên bang là thuộc về ngôn ngữ của hai thế giới, hệ thống ngôn ngữ của hai bên hoàn toàn khác nhau, độ khó học tập cực cao, không có nhiệt tình thật lớn, là không thể làm được điểm ấy. David cười cười, trong lòng hắn rõ tiếng thần chúc của mình là do đâu mà có, đó là sau khi giết chết nhân viên tình báo của thần chúc đại thế giới, từ chỗ nhân viên tình báo đạt được. Nhân viên tình báo đó thực lực cực yếu, cũng chính là nguyên nhân này. Tiếng thần chúc mới trở thành năng lực mạnh nhất của nhân viên tình báo đó. Sau đó David tuy cũng từng giết chết người của thần chúc đại thế giới, nhưng chưa từng xuất hiện quả cầu ánh sáng tri thức tiếng thần chúc nữa. Tôi là đại thần công việc quý tộc Gershwin, anh có biết thân thế của mình hay không? Đại thần công việc quý tộc Gershwin tiếp tục hỏi. Đúng vậy, tôi biết. David gật đầu trả lời, hắn mặc kệ tiền thân biết hay không, nhưng hắn lại biết. Bởi vì những thứ này đều là kết quả điều tra của viện trưởng Consanbel. Nói cho anh một tin tức bất hạnh, phụ thân của anh tộc trưởng Lucer bởi bệnh đã mất. Đại thần công việc quý tộc Gershwin dùng giọng trầm thấp mang tin tức nói cho David. Trong lòng David từng có một ít suy đoán đối với đám người đại thần công việc quý tộc Gershwin tới đây, nhưng tộc trưởng Lucer cũng chính là phụ thân của Arthur mất thì lại chưa từng nghĩ. Gia tộc Lucer này ở thần chúc đại thế giới không có ai kế thừa. Ngài Arthur là một người kế thừa cuối cùng của gia tộc Lucer. Đại thần công việc quý tộc Gershwin nói với David, ý tứ của ngài là tôi có một phần di sản có thể kế thừa. David cũng chưa biểu hiện ra bi thương gì, đối với tất cả tình huống của gia tộc Lucer, hắn cũng không cần bi thương, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi, cho dù Arthur thật sự, cũng sẽ không bởi vì người chưa bao giờ gặp mặt có quá nhiều bi thương. Arthur là ở lúc chưa biết chuyện đã bị đưa đến liên bang vũ trụ. Được cha nuôi Muni siêu phàm nuôi nấng lớn lên, cảm tình đối với phụ thân tất cả đều gửi gắm ở trên người Muni siêu phàm, sau khi Muni siêu phàm chết đi, phần cảm tình đối với phụ thân này cũng che giấu đi. Đúng vậy, anh có quyền kế thừa mọi thứ của gia tộc Lucer. Đại thần công việc quý tộc Gershwin gật đầu nói, hắn không có ý kiến gì đối với thái độ của David, hắn từng xem tư liệu của Arthur, biết đây là một người trẻ tuổi cô độc, có lẽ cha nuôi mất đã sớm khiến hắn cho rằng phụ thân đã mất. Bây giờ lão Lucer mất không thể cho Arthur xúc động gì nữa cũng bình thường. Lại nói nhiệm vụ của hắn chính là không để gia tộc Lucer biến mất, việc khác hắn cũng không cần phải hỏi đến, tôi có thể kế thừa được cái gì? David tò mò hỏi. Ngài Arthur, ở trước khi trả lời vấn đề này, tôi cần chứng thực một lần thân phận của anh. Đại thần công việc quý tộc Gershwin mỉm cười nói, là cần làm kiểm tra gen sao? David hơi động tâm, không khỏi hỏi. Nếu làm kiểm tra gen, hắn không biết thân thể này có thể giấu được thiết bị kiểm tra gen hay không, hắn không biết lực lượng huyết mạch ảnh hưởng đối với thân thể lớn bao nhiêu, tới tầng cấp gen hay không. Kiểm tra gen là kỹ thuật của liên bang vũ trụ, thần chúc đại thế giới chúng ta có phương pháp đơn giản hơn. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cười trả lời, David cũng chưa có cảm xúc phản kháng gì đối với nghiệm chứng thân thể, điều này làm hắn rất vui vẻ, công việc của hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Vị thần quan Forber này chính là chuyên môn đến nghiệm chứng huyết mạch của anh là huyết mạch gia tộc Lucer hay không, xin yên tâm việc kiểm tra này cũng không có bất cứ nguy hiểm gì, đại thần công việc quý tộc Gershwin lại nói tiếp. Vậy được, tôi tiếp nhận, David nhìn thoáng qua hai vị siêu phàm ở bên, trong lòng biết đại thần công việc quý tộc Gershwin hẳn là sẽ không trước mặt hai vị siêu phàm lừa gạt hắn, cũng theo đó tiếp nhận. Nếu nói kiểm tra gen, David vẫn có chút lo lắng, nhưng nếu bàn về kiểm tra huyết mạch, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Thần quan Forber tiến lên một bước, đứng ở trước mặt David, tay phải vươn ra từ trong áo bào thần quan rộng thùng thình lấy ra một khối đá thủy tinh trong suốt, sau đó ở bên trên dùng tinh thần vẽ ra một cái hoa văn. Mời ngài Arthur mang máu của anh nhỏ tới bên trên. Thần quan Forber trầm giọng yêu cầu, David chưa từ chối, hắn từ một bên lấy ra dao gọt hoa quả, ở trên ngón tay của mình dùng sức đâm xuống. Ngài Arthur, không cần bao nhiêu máu. Chỉ cần một giọt là được, thần quan Forber nhìn thấy David đối với bản thân ác như vậy, xuống tay nặng như vậy, tưởng cách nói của mình có vấn đề, vội vàng bổ sung. Tôi biết rồi, David vươn ngón tay đến trên đá thủy tinh trong suốt, nhỏ máu ở bên trên, sau đó mang vết thương lấy đồ cuốn lại, hắn cũng không có cách nào, lấy sức khôi phục cường đại của hắn hiện nay, nếu không đâm sâu chút, nhắm chừng ngay cả máu cũng chưa chảy ra, vết thương đã khỏi hẳn, David sở dĩ lập tức che lại vết thương. Chính là vì không cho mấy người ở đây nhìn thấy vết thương của hắn đang nhanh chóng khôi phục, thật ra trước đó hắn cẩn thận mang vết thương hướng xuống phía dưới, che giấu vết thương biến hóa, nếu không dù vết thương còn, tương tự cũng sẽ bị người ta phát hiện không đúng. Máu tươi của David nhỏ ở trên đá thủy tinh trong suốt, lập tức một mảng ánh sáng màu trắng dâng lên, ánh sáng trắng này càng dâng càng cao, đồng thời cũng cực kỳ thô to, như một cây cột dựng thẳng ở trên đá thủy tinh trong suốt, trên cây cột còn có hình bóng một con báo. Thần quan Forber, đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng với đại sứ Camin đều mở to mắt nhìn, lộ ra biểu cảm không thể tin. Lão Lucer hắn là điên rồi sao? Thiên tài như vậy hắn thế mà đưa đến liên bang vũ trụ. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cất tiếng kêu lên, đại thần công việc quý tộc Gershwin coi như là từng kiến thức rất nhiều thiên tài, nhưng hắn chưa bao giờ thấy có ai lực lượng huyết mạch hùng hậu như vậy. Nếu lão Lucer còn sống... Đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng muốn trước mặt hắn lớn tiếng chất vấn, lực lượng huyết mạch như vậy, nếu ở thần chúc đại thế giới bồi dưỡng từ nhỏ, bây giờ ít nhất cũng là một cường giả cấp bậc đại địa kỵ sĩ. Chương 1214, kế thừa, 2, không đúng, thân thể Arthur gầy yếu như thế, ngài Arthur, có thể cho tôi tiếp xúc da của ngươi một lần không? Thần quan Forber có chút nghi hoặc dò hỏi, lực lượng huyết mạch cường thịnh như vậy, cho dù là không tu luyện. Thể chất của hắn cũng sẽ mạnh hơn giáp sĩ bình thường, như thế nào cũng sẽ không xuất hiện thân thể gầy yếu như của Arthur. Có thể, David trái lại không sao cả, hắn vươn tay phải đến trước mặt thần quan Forber nói, ngón tay thần quan Forber vung lên ở không trung, theo đó một hoa văn rơi trên mu bàn tay phải của David, hoa văn biến hóa ở trên mu bàn tay David, hoa văn huyết cấm, lực lượng huyết mạch của Arthur bị khóa, khó trách thân thể hắn sẽ yếu như vậy. Thần quan Forber quan sát hoa văn biến hóa, dùng giọng điệu cực kỳ xác định nói, các anh chứng thực thân phận của tôi, có thể nói cho tôi biết tôi sẽ kế thừa cái gì hay không? David không để ý thần quan Forber nói, hắn sớm đã biết lực lượng huyết mạch của Arthur bị khóa, hắn hỏi, đương nhiên, ngài Arthur, anh được chứng thực có được huyết mạch gia tộc Lucer, anh sẽ kế thừa tước vị Nam Tước, huy hiệu báo bóng tối, một lâu đài cổ, 10 đồn điền, một trang trại rượu của gia tộc Lucer. Cùng với tất cả vật phẩm trong kho báu của gia tộc Lucer. Đại thần công việc quý tộc Gershwin lần này không nói gì nữa, trả lời luôn. Ý tứ của ngài là tôi tới thần chúc đại thế giới, David khi nghe được thứ kế thừa, cũng nghe ra ý tứ trong giọng nói của đại thần công việc quý tộc Gershwin. Phải biết rằng lâu đài cổ, đồn điền cùng trang trại rượu đều ở thần chúc đại thế giới, ngay cả tước vị nam tước cùng với huy hiệu báo bóng tối cũng sẽ chỉ có tác dụng ở thần chúc đại thế giới. David ngay từ đầu chỉ cho rằng có một lô di sản cần hắn kế thừa, hắn trái lại có thể thay Arthur nhận lấy đồ, nhưng liên quan đến việc tới thần chúc đại thế giới hắn liền do dự, tuy phiền toái của hắn rất lớn, nhưng còn chưa lớn đến mức cần chạy đến thần chúc đại thế giới. Hắn có Arthur cái thân phận này làm che giấu, hoàn toàn có thể an toàn sinh hoạt tu luyện. Đúng vậy, Arthur ngài phải tới thần chúc đại thế giới mới có thể lấy được những thứ này, đại thần công việc quý tộc Gershwin gật đầu trả lời. David chưa nói, nhưng ai cũng có thể thấy được hắn do dự. Ngài Arthur, tôi có thể cởi bỏ hoa văn huyết cấm trên người cho anh. Anh có thể cảm thụ một phen tác dụng của lực lượng huyết mạch. Thần quan Forber cười nói. Vậy quá phiền toái ngài rồi. Trong lòng David vui vẻ, mặc kệ có đi thần chúc đại thế giới kế thừa gia tộc Lucer hay không, nhưng loại lợi ích này không nhận thì uổng. Cái hoa văn huyết cấm này hạ cực kỳ nông, thật ra anh chỉ cần học tập một phần phép tu luyện kỵ sĩ, ở lúc trở thành kỵ sĩ kiến tập, là có thể cởi bỏ hoa văn huyết cấm trên người. Thần quan Forber cười giải thích. Ngón tay hắn vung lên, sau đó không trung xuất hiện một hoa văn này bay vào trong cơ thể David. David cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể rung động hẳn lên, hơn nữa loại rung động này càng lúc càng kịch liệt, toàn bộ thân thể như là sắp sôi trào. Từ trong xương sống hắn chảy ra năng lượng nóng bỏng, năng lượng này chảy qua bất cứ một chỗ nào của thân thể, đều sẽ mang đến cường hóa cho thân thể. David giật mình phát hiện, những năng lượng nóng bỏng này khiến cơ thịt hắn bành trướng lên, thân thể trước đó gầy gò rất nhanh đầy đặn, cơ thịt rắn chắc xuất hiện ở trên thân thể hắn, cái này không phải biến hóa, mà là thật sự trưởng thành. Thân thể Arthur của David là căn cứ gen trong huyết mạch Arthur trước đó sinh thành, bây giờ gen theo lực lượng huyết mạch ảnh hưởng mà biến hóa, tương ứng thân thể hắn cũng xảy ra biến hóa. Đương nhiên lực lượng chân thật của David cũng chưa có biến hóa, bởi vì lực lượng của hắn đã sớm đến cực hạn của thân thể này, cái này cũng không phải cơ bắp to lên là có thể thay đổi. Thế nào, có biến hóa chưa? Thần quan Forber cười hỏi. Thật ra căn bản không cần hắn hỏi, chỉ nhìn hình thể David liền có thể thấy được không giống với trước đó. Lực lượng huyết mạch rất thần kỳ. David không khỏi khen, đây còn chỉ là ảnh hưởng cơ sở của lực lượng huyết mạch, gia tộc Lucer có phương pháp tu luyện kỵ sĩ thời kỳ cổ xưa truyền thừa xuống, có thể khiến lực lượng huyết mạch hoàn toàn phát huy ra, người có thể có lực lượng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn so với siêu phàm. Thần quan Forber tiếp tục nói. Hắn nói tới đây còn hướng hai vị siêu phàm ở bên nhìn lướt qua, hai vị siêu phàm không để ý đến hắn. Hai vị siêu phàm mặt ngoài biểu hiện ra bất mãn, thật ra ở trong lòng bọn họ lại là thừa nhận điểm ấy. Kỵ sĩ cái nghề nghiệp này khác với siêu phàm, kỵ sĩ cần lực lượng huyết mạch chống đỡ, nhưng một khi trở thành kỵ sĩ thật sự, thực lực của họ liền có thể so sánh siêu phàm. Mà cấp kỵ sĩ chỉ là không tính kỵ sĩ kiến tập giai đoạn thứ nhất của kỵ sĩ, ở phía sau còn có kỵ sĩ mạnh hơn nữa. Cái này mạnh hơn nhiều so với siêu phàm ở một cấp này liền không có không gian tiến bộ. Lúc này David thật sự do dự, nếu có thể có được một phương pháp tu luyện kỵ sĩ truyền thừa hoàn toàn, như vậy hắn liền có thể lợi dụng lực lượng huyết mạch trong cơ thể, trở thành một kỵ sĩ. Hắn từng thấy kỵ sĩ mạnh mẽ, đặc biệt như nam tước Dubois kỵ sĩ cường đại như vậy có thể chống lại cấp 4 trùng tộc, đã để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn. Trước kia David từng ảo tưởng hắn cũng sẽ cường đại như nam tước Dubois. Nhưng kỵ sĩ cần có được huyết mạch mới có thể nhập môn, vì thế hầu như đoạn tuyệt cơ hội trở thành kỵ sĩ của toàn bộ người liên bang, kỵ sĩ chỉ thuộc về thần chúc đại thế giới. Ở lại liên bang vũ trụ, lấy tài phú trong tay David, hắn vô luận tiêu xài như thế nào cũng không thể mang tài phú trong tay tiêu xài hết, nhưng đi thần chúc đại thế giới, đó chính là một chỗ thế giới chưa biết, không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái chờ mình. Chỉ là David không cam lòng, hắn cũng không muốn chỉ là trở thành siêu phàm. Siêu phàm mạnh nữa cũng là có cực hạn, nhưng hắn lại không biết kỵ sĩ cực hạn ở đâu, hắn thậm chí từng thấy kỵ sĩ có thể đối kháng trùng tộc cấp 5. Nhưng siêu phàm ngay cả đối phó trùng tộc cấp 3 cũng cố hết sức, dù là có trang bị tốt nữa thực lực mạnh nữa, siêu phàm cũng không cách nào đối kháng trùng tộc cấp 4. Hai nghề nghiệp chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến mức khiến lòng David không ngừng thiên hướng kỵ sĩ. Chương 1215, đồng ý, 1, đúng. Gia tộc Lucer tuy đã xuống dốc, nhưng nó có được truyền thừa kỵ sĩ hoàn chỉnh, đây chính là thứ tốt rất nhiều gia tộc cũng không có, hơn nữa còn là phương pháp tu luyện phối hợp huyết mạch của anh chính là về sau có biện pháp tìm được phương pháp tu luyện kỵ sĩ, cũng cần cân nhắc đến kim dung lực lượng huyết mạch của anh hay không, nếu anh bỏ qua cơ hội lần này, về sau dù hối hận cũng vô dụng. Trong lời của đại thần công việc quý tộc Gershwin tràn đầy dụ hoặc, nếu tôi đồng ý tới thần chúc đại thế giới, như vậy thân phận cùng tài sản của tôi ở liên bang làm sao bây giờ? David lại truy hỏi. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự vui sướng của nhau. David đã có thể hỏi ra vấn đề này, liền đại biểu hắn tiếp nhận đề nghị hướng tới thần chúc đại thế giới. Thân phận của anh ở liên bang không thể giữ lại, nhưng tài sản lại có thể thông qua đại sứ quán thần chúc đại thế giới tiến hành đổi, chẳng qua tỷ lệ khá thấp, nhưng đây cũng là nơi duy nhất có thể đổi. đại thần công việc quý tộc Gershwin chỉ đại sứ Camin giải thích với David. Nói thật David không thèm để ý thân phận của Arthur ở liên bang vũ trụ một chút nào, một nhân viên nghiên cứu mà thôi, cho dù là cầm giải thưởng Flag, cũng không bằng một lần cơ hội có được truyền thừa kỵ sĩ. David từ trong miệng đại thần công việc quý tộc Gershwin nghe ra phương pháp tu luyện cần phối với nhau với lực lượng huyết mạch, hắn không biết nếu phương pháp tu luyện cùng lực lượng huyết mạch không phối hợp sẽ thế nào, nhưng đó ít nhất cũng là kết quả làm nhiều thu hoạch ít. Trong lòng hắn không khỏi may mắn mình chưa tu luyện lung tung phép hô hấp kỵ sĩ kia, ở dưới tình huống không biết hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới, tùy tiện tu luyện công pháp chưa biết là cực kỳ nguy hiểm. Đại sứ Camin, không biết lấy tài phú của tôi có thể đổi lấy bao nhiêu tài phú của thần chúc đại thế giới, David quay đầu nhìn về phía đại sứ Camin hỏi. 100 triệu điểm tín dụng liên bang có thể đổi lấy 10.000 đồng vàng thần chúc, tài phú của ngươi ước chừng có thể đổi lấy 100.000 đồng vàng thần chúc. Đại sứ Camin đối với tài phú của Arthur lại coi như rõ ràng, lập tức đưa ra một con số. Giữ nguyên văn tác giả, tài sản của Arthur vào khoảng 10 tỷ, tức nên đổi được 1 triệu đồng vàng. David nghe được tỷ lệ này, khóe miệng không khỏi hơi giật giật. Thực cho rằng đồng vàng thần chúc là làm bằng vàng thật, hắn thầm nghĩ, nhưng lập tức phản ứng lại, thật đúng là không nói, đồng vàng thần chúc nghe cái tên này liền biết hẳn là vàng thật chế tác, thật ra tỷ lệ này đã rất phải chăng rồi. Phải biết rằng đối với thần chúc đại thế giới mà nói, tác dụng của điểm tín dụng không lớn, hơn nữa chúng ta muốn đạt được điểm tín dụng hoàn toàn không cần thông qua loại thủ đoạn này, chỉ cần từ thần chúc đại thế giới mang đến một ít vật phẩm, là có thể đổi lấy lượng lớn điểm tín dụng, đại sứ Camin nhìn ra tâm tư của David, cười giải thích. Vậy ta còn có một phần tiền lời về hợp kim tài liệu sinh vật tính như thế nào? David lại truy hỏi. Về tiền lời hợp kim tài liệu sinh vật là một món tài phú định mức không thể tính toán, cái này so với tài sản chục tỷ ban đầu của Arthur nhiều hơn nhiều lắm, cái này cũng chỉ có thể chờ sau khi tiền lời đến mới có thể đổi cho anh, không có khả năng chi trả trước. Đại sứ Camin cũng biết một khoản tiền lời này, hắn trả lời, David gật gật đầu, lâm vào trong suy nghĩ. David biết đây là một lần cơ hội khó có được. Ở sau khi hắn biết mình chiếm được lực lượng huyết mạch của Arthur đã có ý tưởng học tập hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới, hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới trong lòng hắn đã sớm cực kỳ hướng tới, có lẽ giáp sĩ bình thường không biết, nhưng đến siêu phàm một cấp này đều biết hệ thống tu luyện của liên bang vũ trụ chính là thoát thai từ hệ thống tu luyện của thần chúc đại thế giới. Hệ thống tu luyện của liên bang vũ trụ càng cường điệu vào ngoại vật thêm vào, mà hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới thì thần bí hơn. Hiểu biết của David đối với nó cũng chỉ là từng thấy các kỵ sĩ chiến đấu. Trước kia David hy vọng đối với hệ thống tu luyện thần chúc đại thế giới còn ở trên người nam tước Du Bois cùng kỵ sĩ Miller, nhưng hy vọng này cũng không tính là lớn, bởi vì cho dù nam tước Du Bois cùng kỵ sĩ Miller đồng ý mang một ít phương pháp tu luyện của kỵ sĩ dạy cho hắn, cũng sẽ không là phương pháp tu luyện quá mức cao cấp. Nói đến cùng David cũng không phải dòng chính gia tộc bọn họ, căn bản không có khả năng mang phương pháp tu luyện cao cấp truyền thụ. Dù bọn họ không để ý tới gia tộc truyền thụ truyền thừa gia tộc cho David, có thể phù hợp với huyết mạch David hay không cũng là một vấn đề. Trước đó David cũng không biết điểm ấy, sau khi từ chỗ đại thần công việc quý tộc Gershwin biết, hắn liền từ bỏ ý tưởng dựa vào nam tước Du Bois cùng kỵ sĩ Miller đạt được phương pháp tu luyện của thần chúc đại thế giới. Nếu hắn không muốn thành tựu mạnh nhất, như vậy học tập phương pháp tu luyện không phù hợp lực lượng huyết mạch của mình, hoặc là phương pháp tu luyện cấp thấp đều là có thể. Nhưng David cũng không muốn trở thành kỵ sĩ bình thường, hắn còn trẻ tuổi còn có thời gian, hắn hy vọng mình có thể đạt được cơ hội tốt hơn. Lần này có lẽ chính là một cơ hội duy nhất trong cả đời David có thể tiếp xúc đến truyền thừa tu luyện hoàn mỹ phù hợp lực lượng huyết mạch trong cơ thể, hắn bỏ lỡ cơ hội một lần này, thì không có khả năng có cơ hội như vậy nữa. David nghĩ tới kỵ sĩ cường đại, kỵ sĩ có thể chống lại trùng tộc cấp 5, chỉ là dựa vào một phân thân. Đã có thể mang theo bọn họ ở khu trùng tộc chiếm lĩnh trên chiến tinh không cố kỵ gì bay lượn. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, ta đồng ý tới thần chúc đại thế giới kế thừa gia tộc Lucer, David ngẩng đầu nhìn về phía đại thần công việc quý tộc Gershwin, quyết định. Trên mặt đại thần công việc quý tộc Gershwin lộ ra nụ cười, thần quan Forber bên cạnh hắn cũng là vẻ mặt thả lỏng, chỉ cần David có thể đáp ứng, nhiệm vụ lần này của bọn họ liền hoàn thành rồi. Gia tộc cổ xưa ít nhất không thể ở một thế hệ này của bọn họ biến thành một chữ số, đây chính là gia tộc thần linh chú ý, cho dù xuống dốc nữa, ý nghĩa tượng trưng cũng là cực kỳ quan trọng. Ngài Arthur, tôi lập tức xử lý thủ tục hướng tới thần chúc đại thế giới cho anh. Đại sứ Camin cười nói, Chương 1216, đồng ý, 2, ra ngoài David dự kiến, vị đại sứ Camin này vươn cánh tay, ở trên cổ tay hắn có một cái vòng tay thân phận của liên bang vũ trụ, chỉ thấy đại sứ Camin thuần thục thao tác vòng tay thân phận, click ở bên trên, rất nhanh trên vòng tay thân phận của David đã thu được một phần thư đồng ý xử trí quản lý tài sản. David nhìn lướt qua, phát hiện bên trên chính là mang toàn bộ tài sản trước mắt của hắn giao hết cho đại sứ Camin xử trí. Tiền lời sau đây của tài sản cũng sẽ do đại sứ Camin xử trí, thư đồng ý nhắm chừng là cách thức thống nhất, chỉ là tăng thêm thu nhập sau này của hợp kim tài liệu sinh vật. Nếu không phải vì những tài sản này sẽ chuyển hóa thành đồng vàng thần chúc của thần chúc đại thế giới, hắn cũng sẽ không để ý những thu nhập này. Điểm tín dụng liên bang vũ trụ David có được đã sớm vượt qua ngàn tỷ, nhưng điểm tín dụng hắn thật sự dùng lại là đã ít lại càng ít. Lần này đi thần chúc đại thế giới kế thừa gia tộc Lucer, tác dụng của đồng vàng thần chúc khẳng định không nhỏ, cho nên hắn vẫn xem kỹ thư đồng ý. Sau khi xác nhận không có vấn đề sử dụng vòng tay thân phận xác nhận thư đồng ý, ngài Arthur, cảm tạ sự tín nhiệm của anh, kế tiếp ta đến xử lý cho anh thủ tục điều chuyển thân phận, mời anh chờ đợi chốc lát. Đại sứ Camin nhìn thấy David rất nhanh đã xác nhận thư đồng ý, cười tiếp tục nói. Ngón tay hắn thao tác ở trên vòng tay thân phận, nhưng ở lúc thao tác đến một nửa, sắc mặt hắn có chút biến hóa. Ánh mắt David đảo qua màn ánh sáng, trên đó biểu hiện ở lúc đại sứ Camin hướng chính phủ liên bang vũ trụ xin điều chuyển thân phận Arthur, nhắc nhở công dân này là công dân đặc thù, không cho phép tiến hành điều chuyển thân phận. Tôi ra ngoài liên hệ một phen. Đại sứ Camin đứng lên hướng David, đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng với thần quan Forbes ấy nấy nói. David nhìn ra đại sứ Camin đây là gặp phiền toái, hắn hơi động tâm, ảnh thị đi theo phía sau đại sứ Camin. Tôi là đại sứ Camin của thần chúc đại thế giới, Arthur là người thừa kế gia tộc Lucer của thần chúc đại thế giới, căn cứ hiệp nghị liên minh thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, tôi có quyền mang thân phận Arthur di chuyển thành người của thần chúc đại thế giới. Giọng đại sứ Camin tràn đầy kiên quyết, đại sứ Camin, Arthur là người đạt được giải thưởng FLA của liên bang, ở phương diện nghiên cứu có thiên phú trác tuyệt, quan trọng nhất là hắn từng tiếp xúc lượng lớn thành quả nghiên cứu của liên bang. Nếu để hắn rời khỏi liên bang, chắc chắn sẽ làm khoa học kỹ thuật của liên bang tiết lộ ra ngoài. Ở một đầu khác của vòng tay thân phận, giọng đối phương cũng tràn đầy kiên quyết, thân phận nhân viên nghiên cứu của David, đặc biệt người giành giải thưởng FLA, khiến chính phủ liên bang mang cấp bậc thân phận này của Arthur tăng lên tới cực cao. Tôi có thể nói rõ cho anh, Arthur là người thừa kế duy nhất của gia tộc cổ xưa, vì Arthur trở về thần chúc đại thế giới, thần chúc đại thế giới không ngại phát động một cuộc chiến tranh. Đại sứ Camin trầm giọng nói. Lời của hắn đương nhiên là có ý tứ khoa trương, nhưng trong đó cũng là có khả năng nhất định. Gia tộc Lucer là gia tộc được thần linh chú ý, gia tộc cổ xưa chưa bao giờ có tiền lệ dưới tình huống người thừa kế còn sống, gia tộc cổ xưa biến mất. Bởi vì liên quan đến thần linh, ai cũng không biết các thần quan có thể bởi vì sự kiện này hướng thần linh cầu nguyện hay không, thần linh lại sẽ hạ đạt thần dụ hay không. Một khi thần linh hạ đạt thần dụ, như vậy cho dù thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ có hiệp nghị liên minh, thần chúc đại thế giới cũng sẽ xé rách hiệp nghị, chiến một trận với liên bang vũ trụ. Cho dù loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, đại sứ Camin cũng muốn trần thuật tình huống này với liên bang vũ trụ. Nhân viên chính phủ đầu kia rõ ràng là đã trầm mặc, hắn cũng chưa nghĩ tới khả năng này, cái này cũng không phải hậu quả hắn có thể thừa nhận. Tôi cần báo cáo lên, đại sứ Camin tốt nhất cũng có thể thông qua con đường ngoại giao liên hệ phủ tổng thống. Xin Tổng thống vận dụng quyền đặc biệt phê chuẩn, như vậy phiền toái sẽ bớt đi một chút, nhân viên chính phủ lúc này cân nhắc liền nhiều thêm một chút, cũng ra chủ ý cho đại sứ Camin. Có lẽ nay tuyệt đại bộ phận người liên bang chỉ nhớ chiến tranh với trùng tộc, quên chiến tranh với thần chúc đại thế giới, nhưng ở trong tập huấn nội bộ chính phủ, các hình ảnh vạn năm trước, cùng với hình ảnh cường giả thần chúc đại thế giới chiến đấu đều đang nói cho các nhân viên chính phủ này, thần chúc đại thế giới khủng bố cỡ nào. Nhân viên chính phủ này cũng không thể tiếp nhận bởi vì công việc của mình mà dẫn phát chiến tranh, hắn cố gắng muốn bổ cứu. Được, xin trợ giúp báo cáo lên, tôi bên này cũng sẽ tới phủ tổng thống bái phỏng, giọng đại sứ Camin dịu đi nói. Đại sứ Camin đóng lại vòng tay thân phận, xoay người trở lại đại sảnh. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, thần quan Forbes, chúng ta cần gặp tổng thống liên bang một lần, mời tổng thống liên bang ký tên một phần văn kiện đặc biệt phê chuẩn. Đồng ý ngài Arthur trở về thần chúc đại thế giới. Đại sứ Camin báo cáo với đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forbes, hắn đây là sợ mình không đủ phân lượng, không thể ảnh hưởng đến tổng thống Louis, cho nên mời hai vị thân phận đặc thù cùng nhau hướng tới. Trong mắt David hiện lên một đạo thần quang, hắn cũng rất muốn đi cùng, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ý tưởng bức thiết. Lập tức liên hệ, chúng ta bây giờ đi qua, đại thần công việc quý tộc Gershwin gật gật đầu đồng ý, hắn lại quay đầu nói với David, ngài Arthur, việc này có liên quan với ngươi, ngươi cũng cùng nhau qua đó, vừa lúc xử lý xong thủ tục, chúng ta liền có thể trực tiếp trở về. Đại thần công việc quý tộc Gershwin đây là không muốn ở lâu nữa, hắn có thể nhìn ra, thần quan Forber bên cạnh rất không quen hoàn cảnh liên bang. Từ khi tiến vào thế giới liên bang, thần quan Forber đã biểu hiện ra không khỏe, đó là cảm giác áp lực mất đi cảm ứng với thần linh của mình. Thân là thần quan của thần linh, không thể cảm ứng được thần linh tồn tại, điều này làm thần quan Forber mất đi sự bình tĩnh ngày xưa, dọc theo đường đi hắn biểu hiện càng ngày càng nóng giận. Đại thần công việc quý tộc Gershwin tuy không mẫn cảm như thần quan Forber, nhưng hắn tín ngưỡng thần linh tương tự cũng bị thần quan Forber ảnh hưởng, muốn mau chút rời khỏi thế giới liên bang. Tôi đi thu thập đồ đạc một phen, lập tức xong ngay. David chưa biểu hiện ra hưng phấn gì, trong lòng hắn tuy vui vẻ, trên mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt nói. Chương 1217, thành công, 1, đồ đạc thực không có gì để thu thập, vật phẩm quan trọng của hắn đều ở trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian hắn đạt được có đủ không gian để đặt vật phẩm của hắn. David cần chuẩn bị là một ít đạo cụ dùng để ám sát, hắn chỉ là đi 5 phút đồng hồ đã xách theo một cái rương về tới phòng khách. Hai vị siêu phàm một trước một sau bay lên không trung, bảo hộ xe bay ở giữa, chiếc xe bay này độ cao phi hành đạt tới 300 mét, ở trên độ cao này không có bất cứ thiết bị bay nào. Đây là xe bay ngoại giao của thần chúc đại thế giới, có được rất nhiều đặc quyền, loại độ cao phi hành này chỉ là một hạng trong đó. Nếu chiếc xe bay này bị công kích, như vậy hệ thống phòng ngự an toàn của toàn bộ khởi nguyên tinh đều sẽ bảo vệ chiếc xe bay này. David ngồi ở trong xe bay, cơ hội lấy thị giác của hắn tận mắt quan sát khởi nguyên tinh cũng không nhiều, cho dù ảnh thị của hắn cũng không thể bay đến không trung cao 300 mét. Xe bay một đường đi thẳng, toàn bộ thiết bị bay đi qua tuyến đường này đều bị cưỡng chế yêu cầu chuyển hướng, cho nên tốc độ xe bay tiến lên nhanh mà ổn định. Ở lúc tới gần phủ tổng thống 10 cây số, xe bay vẫn như cũ chưa giảm tốc. Phương diện phủ tổng thống ngay cả thiết bị quét cũng chưa nhắm vào xe bay mở ra, bởi vì sau khi mở ra bị người ở bên trong phát giác, sẽ là một sự kiện ngoại giao. Loại xe bay ngoại giao này được xưng không gian bên trong xe bay là lãnh thổ thần chúc đại thế giới, bất luận kẻ nào có gan mạo phạm đều phải thừa nhận thần chúc đại thế giới phẫn nộ. Xe bay đáp ở trên quảng trường ngoài cổng phủ tổng thống, phụ tá Mét Càng lấy thân phận quan viên liên bang đứng ở cạnh quảng trường, ở sau khi nhìn thấy cửa xe mở ra, lập tức đi qua. Hoan nghênh đại sứ Camin. Phụ tá Mét Can nhìn thấy đại sứ Camin xuống xe bay trước, lập tức ân cần thăm hỏi. Đại sứ Camin hướng phụ tá Mét Can gật gật đầu, xoay người tự mình làm động tác đỡ đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber xuống xe. Động tác này cực kỳ cố ý, nhưng trong đó thể hiện ra ý tứ chính là nói cho chính phủ liên bang, đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber địa vị cực kỳ cao. Phụ tá Mét Can thấy một màn như vậy, con ngươi hơi co rút lại. Đại sứ Camin là đại sứ ngoại giao thần chúc đại thế giới phái ra bên ngoài, đại biểu cho thần chúc đại thế giới. Mà hai vị này địa vị rõ ràng cao hơn so với đại sứ Camin, điều này làm phụ tá Mét Can trở nên càng thêm cẩn thận. Cuối cùng Arthur tự mình đi ra khỏi xe bay, phụ tá Mét Can trái lại chưa bất ngờ với Arthur xuất hiện, chuyện như vậy chính là vì Arthur mà dẫn phát, đương sự trình diện cực kỳ bình thường. Mời khách quý đi theo tôi, Tổng thống Louis đang chờ ở phòng tiếp khách. Phụ tá Mét Can làm cái động tác mời, nói, hắn chưa nghĩ đi hỏi thân phận đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber, dựa theo thái độ đại sứ Camin đến xem, thân phận hai vị này không phải hắn có tư cách hỏi. David đi theo phía sau mọi người, nơi này hắn địa vị thấp nhất, cho nên hắn cũng bước đi ở cuối cùng. Tinh thần hắn cảm giác được khí tức của mấy chục vị siêu phàm, phân bố ở các vị trí của toàn bộ phủ tổng thống. Ở trên bầu trời, còn có một cảm giác giám thị đang không ngừng quét phủ tổng thống. David suy đoán đó là giám sát an toàn thiên võng chuyên môn bố trí cho phủ tổng thống. David phân ra một tia tâm thần tiến vào trong cơ thể ảnh thị bay đến lòng đất, phát hiện tuy bề mặt hai bên đường gieo trồng hoa cỏ, nhìn không ra cái gì, nhưng ở trong lòng đất lại dày đặt các loại thiết bị giám sát. Lấy loại cấp bậc an toàn này, đừng nói là người, chính là một con chuột cũng không thể từ trong lòng đất tiến vào phủ tổng thống. David lại cảm ứng được ở ba chỗ địa thế cao của phủ tổng thống. Có ba vị đại sư bắn tỉa tồn tại, đây là điều hắn cũng là đại sư bắn tỉa cảm ứng được. Tuy nói ba vị đại sư bắn tỉa này ẩn nấp cực kỳ cẩn thận, nhưng tinh thần David mạnh hơn bọn họ quá nhiều, đối phương cũng chưa sử dụng súng bắn tiễn ngắm, chỉ là dùng mắt quan sát, đã khiến David dâng lên cảm ứng. David lắc lắc đầu, hắn cũng may chưa xông vào phủ tổng thống, nơi này cấp bậc an toàn thật sự là quá cao rồi. Ở nơi này bị bám trụ một lát, như vậy vũ khí vũ trụ, vũ khí mặt đất, cùng với số lượng siêu phàm đạt tới trên 40 vị, đều sẽ khiến David vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nhưng nhìn ra được, phương tiện an toàn nơi này cũng không nhằm vào bốn người đại sứ Camin dẫn đội, hơn nữa ngay cả quét thân phận cũng chưa mở ra. Có phụ tá Mekan dẫn dắt, mấy người trực tiếp đi vào trong phủ tổng thống. Khi cách phòng tiếp khách còn có 100 mét, ảnh thị trước một bước tiến vào phòng tiếp khách, David thông qua đôi mắt ảnh thị, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tổng thống Louis, đã biết đây tuyệt đối là Tổng thống Louis thật sự. Loại khí thế đó tuyệt đối sẽ không là một gã giả mạo có thể có được, đây là khí độ nhiều năm thân ở địa vị cao dưỡng thành. Lần trước thất thủ cũng có nguyên nhân David xem thường Tổng thống Louis, hắn ở lúc nhìn thấy Tổng thống Louis chưa cân nhắc quá nhiều đã xuống tay, chờ nhìn thấy Tổng thống Louis thật sự. Hắn mới biết được khác biệt giữa thế thân kia cùng Tổng thống Louis lớn bao nhiêu. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất trong đó vẫn là David chưa từng gặp Tổng thống Louis. Nếu hắn từng gặp Tổng thống Louis, cho dù là một lần, hắn cũng sẽ không nhận lầm hai người. David cưỡng chế ý tưởng muốn động thủ, hắn lúc này không thể giết Tổng thống Louis. Lúc này giết Tổng thống Louis sẽ có rất nhiều phiền toái, không có Tổng thống Louis đặc biệt phê chuẩn, hắn muốn tới thần chúc đại thế giới liền càng thêm phiền toái. Đương nhiên không chỉ như vậy, Tổng thống Louis ở trước khi tiếp kiến bọn họ bị ám sát, tuyệt đối sẽ làm lòng người sinh ra hoài nghi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến quan hệ của thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ. David tự nhận là không phải người cao thượng cỡ nào, nhưng liên minh hai thế giới cùng nhau đối kháng thế giới trùng tộc quan hệ đến an toàn sinh mệnh của vô số người, hắn cũng không muốn bởi vì mình khiến loại liên minh này xuất hiện vết rách. Cho nên hắn chỉ là thông qua ảnh thị quan sát Tổng thống Louis. Cũng chưa ra tay đối phó Tổng thống Louis, tuy nói phía sau Tổng thống Louis cách đó không xa còn có bốn siêu phàm khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chỉ cần David muốn, ảnh thì giết Tổng thống Louis là một chuyện cực kỳ thoải mái. Chương 1218, thành công, 2, ra mắt Tổng thống Louis. Đại sứ Camin chưa sử dụng ngôn ngữ công thức của thần chúc đại thế giới, mà là cực kỳ liên bang hóa ân cần thăm hỏi. Đại sứ Camin, lại gặp mặt rồi. Tổng thống Louis cười tiến lên vươn tay ra, nói. Đại sứ Camin tiến lên một bước, bắt lấy cái tay Tổng thống Louis vươn ra. Vị này là đại thần công việc quý tộc Gershwin của thần chúc đại thế giới, vị này là thần quan Forbes, hai vị đại nhân tôn quý là chuyên vì việc Arthur trở về gia tộc mà đến. Đại sứ Camin buông ra cái tay đang bắt, xoay người giới thiệu cho Tổng thống Louis. Trong lòng Tổng thống Louis hơi kinh ngạc, không ngờ thần chúc đại thế giới sẽ phái hai người thân phận tôn quý tới đây. Ở trong mắt hắn, Arthur trở về gia tộc Lucer loại chuyện này chỉ là một chuyện cực nhỏ, quý tộc sự vụ sở có khả năng phái một nhân viên công tác bình thường đã không tệ rồi, xét cho cùng là từ thần chúc đại thế giới đến liên bang vũ trụ, vượt qua hai thế giới. Tổng thống Louis nào biết, đây cũng không phải coi trọng đối với Arthur, cũng không phải coi trọng đối với gia tộc Lucer, mà là coi trọng đối với thần linh. Bởi vì thần linh chú ý gia tộc Lucer, cho nên mặc kệ là sở quản lý quý tộc, hay là các thần quan đều đang toàn lực mang sự tình làm được tốt nhất. Hoan nghênh hai vị minh hữu đường xa đến, Tổng thống Louis mỉm cười hướng đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forbes vương tay nói. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng chưa đi bắt tay, hắn có sự kiêu ngạo của mình, hắn là quan viên thần chúc đại thế giới, tự sẽ không đi tuần hoàn lễ nghi của liên bang vũ trụ. Hắn không người hành một lễ thật sâu, đây là một loại lễ tiết thần chúc đại thế giới đối đãi người thân phận tôn quý hơn so với mình. Mà thần quan Forbes hành một lễ gặp mặt của thần quan, cũng chưa đi bắt tay với Tổng thống Louis. Tổng thống Louis hơi xấu hổ một chút, rất nhanh đã dùng mỉm cười che giấu. Hai vị đại nhân đối với tiếng liên bang cũng không phải quá quen thuộc, cũng không hiểu biết đối với lễ nghi liên bang. Đại sứ Camin ở một bên giải thích, hắn đây là một mặt đang giải thích cho đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forbes, một mặt cũng là bởi vì hắn còn ở lại liên bang, cần quan hệ tốt với chính phủ liên bang. Loại thái độ này của hắn có thể trợ giúp hắn ở liên bang dễ làm việc hơn. Không sao. Tổng thống Louis được nể mặt, cười phất tay nói. Vị này là ngài Arthur, chúng tôi tới đây cũng là vì chuyện của hắn, đại sứ Camin cuối cùng giới thiệu David. Nhân viên nghiên cứu thiên tài của liên bang, tôi cũng nghe nói, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giải thưởng Flag cũng sẽ là do ta đến trao, Tổng thống Louis đánh giá David, nói. Quý tộc thần chúc đại thế giới, cho dù lưu lạc bên ngoài, đến nơi nào cũng là tinh anh. Đại sứ Cam Minh cười nói, cũng là cơ chế liên bang chúng ta bồi dưỡng càng dễ dàng xuất hiện nhân tài hơn. Tổng thống Louis lập tức tiếp lời, David ở một bên nhìn, không khỏi cảm thán hai vị nhân vật chính trị chuyên nghiệp nói chuyện với nhau, trong thời gian ngắn trong lời nói có nhiều lần giao phong, những giao phong này đã không đã thương người, lại có thể đủ khiến đối phương cảm giác được áp bách. Tổng thống các hạ, nguyên nhân chúng tôi lần này tới nghỉ hẳn ngài cũng là biết đến, chúng tôi muốn mời ngài đặc biệt phê chuẩn Arthur di chuyển thân phận. Đại sứ Cam Minh chung quy không thể luôn kích thích Tổng thống Louis, hắn sáng suốt ở lúc thỏa đáng trở về đề tài chính. Chuyện Arthur tôi quả thật biết, Arthur nếu muốn đi thần chúc đại thế giới, như vậy phải sử dụng văn bản cùng lời thề hai loại phương thức cam đoan không mang điều học được ở liên bang truyền thụ cho bất cứ người nào của thần chúc đại thế giới. Tổng thống Louis cũng đã nghĩ sẵn phương pháp giải quyết, cho nên ở lúc đại sứ Cam Minh đưa ra, lập tức liền cho ra phương pháp giải quyết. Tổng thống Louis vốn là có hai loại phương án. Một loại là mặc kệ đại sứ Cam Minh nói như thế nào, cũng không đồng ý thỉnh cầu rời khỏi liên bang của Arthur. Một loại khác chính là ở dưới điều kiện nhất định đồng ý Arthur rời khỏi liên bang. Nhưng ở sau khi biết thân phận đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forbes, hắn liền từ bỏ loại phương án thứ nhất, mà là nói thẳng ra loại phương án thứ hai. Thần chúc đại thế giới một khi coi trọng chuyện này như vậy, thì không cần ở trên loại việc nhỏ này khiến quan hệ của hai thế giới sinh ra ma sát. Bản thân Tổng thống Louis cũng không để ý một nhân viên nghiên cứu nho nhỏ có thể ở thần chúc đại thế giới làm ra chuyện gì, ở trong mắt hắn giải thưởng Flag thuộc về ai, có sự ngoài ý muốn rất lớn ở trong đó. Một nhân viên nghiên cứu không có thiết bị nghiên cứu tương ứng, không có máy tính cùng trợ thủ giúp đỡ, muốn làm ra nghiên cứu nói dễ hơn làm. Mà Tổng thống Louis đưa ra hai yêu cầu liền cơ bản hạn chế phiêu lưu Arthur ở thần chúc đại thế giới mang điều học được tiết lộ, phương thức văn bản là chỉ hiệp nghị có tác dụng về pháp luật. Bởi vì có đại sứ Cam Minh, lại có đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forbes ở đây, ký kết một phần hiệp nghị ở liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới đều có thể sinh ra hiệu quả là không thành vấn đề. Đây là từ trên tầng diện pháp luật ước thúc Arthur, phương thức lời thề lại là đặc biệt chuẩn bị cho người thần chúc đại thế giới. Có lẽ ở liên bang vũ trụ, lời thề chỉ là cam đoan trên miệng, không có nghĩa là 100% ước định, nhưng ở thần chúc đại thế giới đối với lời thề là cực kỳ coi trọng. Người không tuân thủ lời thề sẽ bị người đời phỉ nhổ, cũng sẽ bị thần linh không vui. Ngài Arthur, không có vấn đề chứ? Đại sứ Cam Minh quay đầu hướng David hỏi. Đương nhiên có thể. David gật đầu đồng ý, chuyện kế tiếp liền đơn giản, phương thức văn bản phủ tổng thống có luật sư chuyên nghiệp soạn thảo hiệp nghị, sau đó sau khi do đại sứ Cam Minh cùng với David xem qua đồng ý, David ký tên gánh vác trách nhiệm pháp luật. Lời thề cũng là do phủ tổng thống bên này soạn một phần lời thề, từ David đọc ra là có thể. Trước sau chỉ hơn 10 phút, vấn đề chuyển dời thân phận Arthur liền giải quyết, tổng thống Louis đặc biệt phê chuẩn đơn xin chuyển thân phận Arthur. Vòng tay thân phận trên cổ tay David chấn động, hắn mở ra vòng tay thân phận, nhìn thấy tin tức trên vòng tay thân phận đều bị che chắn, vòng tay thân phận này chỉ còn lại tác dụng trang sức, cái này đại biểu cho hắn không là công dân liên bang nữa, ở trước khi trở thành người thần chúc đại thế giới. Hắn chính là một người không có hộ khẩu, đương nhiên David kế tiếp đều sẽ đi theo bên người đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forbes, có đại sứ Cam Minh hộ tống, việc thân phận căn bản không cần cân nhắc. Chương 1219, thành công, 3, David nhìn thấy vòng tay thân phận mất đi tác dụng, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Hắn biết rõ mình cũng không phải thật sự trở thành người thần chúc đại thế giới, mà chỉ là thân phận Arthur của hắn mà thôi, chỉ cần David mang truyền thừa của gia tộc Lucer học được. Lại mang thực lực của mình tăng lên một ít, là có thể xin đến chiến tinh. Sau đó ở chiến tinh hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đổi về thân phận David trở về liên bang vũ trụ. Chính là có sắp xếp như vậy, David mới sẽ an tâm như thế. David biểu hiện cũng phù hợp tính cách Arthur, trái lại chưa khiến Tổng thống Louis ngoại ý muốn. Trong tư liệu Arthur chính là một người cô độc, hầu như không có bạn bè gì, đặc biệt ở sau khi cha nuôi Mooney siêu phàm chết, liền trở nên càng thêm không hợp đám đông. Người như vậy vô luận là ở liên bang hay là thần chúc đại thế giới, đại khái đều không có quá nhiều cảm giác. Rất cảm tạ Tổng thống các hạ trợ giúp, tôi tin tưởng thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ hữu nghị chắc chắn vĩnh cửu. Đại sứ Cam Minh không người cảm tạ, đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forbes cũng đứng lên, sử dụng lễ nghi thần chúc đại thế giới hướng Tổng thống Louis cáo từ. David đứng lên, đi theo phía sau thần quan Forbes, một bộ phận tâm thần của hắn ở lại trong cơ thể ảnh thị. Mà ảnh thị ngay tại bên cạnh Tổng thống Louis, bởi vì đại biểu cho thần chúc đại thế giới, đại sứ Cam Minh lúc rời khỏi đi không nhanh không chậm, khoảng cách 100 mét đi hết hơn một phút đồng hồ. Tổng thống Louis thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi ở trên ghế, tùy tay cầm lấy cái chén. Nói thật, hắn rất không muốn tiếp xúc với người thần chúc đại thế giới, đừng nhìn mấy người này biểu hiện đều rất bình thường, nhưng hắn tin tưởng thần quan Forbes trong đó thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Tâm tính tổng thống Louis khống chế vẫn luôn rất tốt, nhưng ở lúc nhìn về phía thần quan Forbes, luôn có một loại cảm giác kinh hãi. Hắn nghĩ chuyện, đưa cái chén tới gần bên miệng, ngay tại lúc tổng thống Louis uống nước trong chén, hắn như nhìn thấy trong nước có thêm một chút màu đen đó giống như là tự dưng xuất hiện. Mà tổng thống Louis vừa lúc là uống xong một ngụm, ngay cả dừng lại cũng không còn kịp. Hắn muốn nôn mửa, lại phát hiện miệng lưỡi hắn đã chết lặng, đừng nói nôn mửa, ngay cả nói chuyện cũng không có năng lực. Tiếp theo tổng thống Louis cảm giác được từ yết hầu mãi cho đến dạ dày đều có loại cảm giác như bị tê liệt, thân thể hắn cũng ở lúc này mất đi sức sống, sau đó cắm đầu ngã xuống đất. Bốn vị siêu phàm nhanh chóng lao tới, ngay lập tức tới bên cạnh tổng thống Louis, kiểm tra tình huống của hắn. Đáng chết, là kịch độc phẩm chất cấp 4, còn vào miệng nữa, một vị siêu phàm sắc mặt khó coi nói. Hắn thấy được trong miệng tổng thống Louis còn đang hướng ra phía ngoài bay ra sương mù đen, liền lập tức nhận ra đây là cái gì, chủ yếu vẫn là bởi vì một lần trước quân đội thượng tướng Loss sẽ chết bởi kịch độc phẩm chất cấp 4, lúc ấy hầu như toàn bộ siêu phàm phụ trách an toàn đều một lần nữa tăng mạnh học tập tư liệu kịch độc phẩm chất cấp 4, chỉ là tuy học tập tư liệu kịch độc phẩm chất cấp 4. Nhưng ở sau khi Tổng thống Louis xác nhận trúng kịch độc phẩm chất cấp 4, bốn vị siêu phàm đều chỉ có thể mắt thấy sinh mệnh lực Tổng thống Louis chậm rãi tiêu tán, bởi vì kịch độc phẩm chất cấp 4 đang ăn mòn nội tạng Tổng thống Louis, từ trong hướng ra phía ngoài ăn mòn toàn bộ thân thể của hắn. Nếu nói Tổng thống Louis chỉ là một tay, một chân, thậm chí một bộ phận nào đó của thân thể bị nhiễm, lấy tốc độ của bốn vị siêu phàm, ở sau khi phát hiện đều có thể kịp thời cắt bỏ bộ phận trúng độc, nhưng nội tạng trúng độc. Chẳng lẽ các nội tạng? Kịch độc phẩm chất cấp 4 không có phương pháp nào tốt để giải độc, bởi vì loại kịch độc phẩm chất cấp 4 này quá mức mãnh liệt, chính là có phương pháp giải độc cũng không có cơ hội sử dụng đã bị kịch độc giết chết. Có thể là người thần chúc đại thế giới làm hay không? Một vị siêu phàm trầm giọng hỏi, đừng nói lung tung, ở dưới mí mắt bốn người chúng ta, chẳng lẽ người thần chúc đại thế giới ra tay chúng ta nhìn không ra sao? Một vị siêu phàm khác phản bác nói. Sự thật cũng là như thế, ở dưới bốn vị siêu phàm nhìn chằm chằm vào, cho dù thực lực mấy người thần chúc đại thế giới mạnh nữa, cũng không có khả năng vô thanh vô tức dồn Tổng thống Louis vào chỗ chết, càng không cần phải nói Tổng thống Louis ngã xuống đất là ở lúc người thần chúc đại thế giới đi rồi mới xảy ra. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ở dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ gì, bọn họ có gan bắt người thần chúc đại thế giới, vậy hậu quả ai đi gánh vác, phải biết rằng trong mấy người của thần chúc đại thế giới, thần quan Forbes kia thực lực rất mạnh, chẳng may đánh nhau ở trên khởi nguyên tinh, dù mang thần quan Forbes giết chết, cũng sẽ khiến trên khởi nguyên tinh tổn thất thê thảm nặng nề, quan hệ hoàn toàn vỡ tan với thần chúc đại thế giới. Phụ tá Mekan nhanh chóng chạy vào phòng, hắn nhìn thấy Tổng thống Louis thân thể đang hòa tan, trước mắt không khỏi biến thành màu đen một trận. Tổng thống Louis đã chết, ngày lành của hắn cũng hết rồi, nhắm chừng những đối thủ của hắn rất nhanh sẽ mang hắn xé nát. Hắn ở trong lúc Tổng thống Louis nhậm chức. Đã ra rất nhiều mưu kế cho Tổng thống Louis, làm đối thủ thân bại danh liệt không ít, khiến đối thủ hãm thân nhà giam cũng không thiếu. Tuy trong đó có rất nhiều là mưu kế của Tổng thống Louis, nhưng vì cam đoan thanh danh thân hòa của Tổng thống Louis, tất cả mưu kế đều tính ở trên thân hắn cái túi khôn này. Điều này cũng khiến phụ tá Mekan trở thành người rất nhiều thế lực muốn trừ bỏ nhất, thậm chí so với Tổng thống Louis càng đáng hận hơn. Phụ tá Mekan, vừa rồi đến là đại sứ Cam Minh của thần chúc đại thế giới. Ngài thấy sự tình xử lý như thế nào? Một vị siêu phàm hỏi, tôi biết là ai, David chết tiệt, hắn vẫn luôn ở khởi nguyên tinh, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, hắn rốt cuộc thành công rồi. Phụ tá Mekan lắc đầu nói, lúc này phụ tá Mekan đã hoàn toàn không để ý tới cái gì, hắn chỉ muốn mang lời trong lòng nói ra. Bốn vị siêu phàm nhìn nhau, chuyện này thế mà lại là chiến thần liên bang David gây nên, phụ tá Mekan, ngài có chứng cứ không? Tổng thống bị ám sát, chuyện này cần có cái ý kiến đối với bên ngoài. Một siêu phàm khác hỏi tiếp, chúng tôi bắt David vào viện nghiên cứu, khi viện nghiên cứu khu 101 tự phát nổ, David ở bên trong, lúc ấy chúng tôi còn chưa xác định David chết hay không, nhưng sau đó thế thân tổng thống bị ám sát, là có thể khẳng định là David gây nên, David có được năng lực ám sát rất mạnh. phụ tá Mekkan cũng không muốn giấu giếm cái gì, loại thời điểm này căn bản không cần thiết che giấu. Chương 1220, đột phá, 1, Tổng thống Louis chết phải có người gánh, phụ tá Mekkan chính là người thích hợp nhất, chung quy không thể để cho người thần chúc đại thế giới đi gánh. Người thần chúc đại thế giới có 4 vị siêu phàm bảo hộ, mà phụ tá Mekkan lại là kẻ người khác hận nhất, một điểm này bản thân phụ tá Mekkan cũng rõ, cho nên lúc này hắn chỉ muốn mang toàn bộ lời có thể nói đi nói hết ra. Nếu không về sau liền không có cơ hội nói ra nữa, cho dù những lời này liên quan đến cơ mật quan trọng, nhưng Tổng thống Louis cũng đã chết, cơ mật gì cũng không có ý nghĩa. David lúc đi vẫn như cũ là vì thân phận thấp nhất, đi theo phía sau đại thần công việc quý tộc Gershwin, thần quan Forber cùng đại sứ Camin. Hắn ở lúc phát hiện Tổng thống Louis đang uống nước, đã lập tức thông qua ảnh thị từ trong nhẫn không gian lấy ra kim độc chuẩn bị sẵn điểm nhẹ một cái ở trong nước. Toàn bộ quá trình cực kỳ kín đáo, bởi vì ảnh thị là hoàn toàn ẩn thân, quá trình lấy ra kim độc lại bị bốn phía cái chén ngăn trở, cho nên dù có bốn vị siêu phàm canh giữ ở ngoài phòng, cũng chưa phát hiện kim độc đột nhiên xuất hiện lại biến mất. David vốn kế hoạch là chuẩn bị giống đối phó thượng tướng Loss, ở lúc Tổng thống Louis ngồi xuống mang kim độc đặt ở trên ghế, hoặc là trực tiếp đâm vào thân thể Tổng thống Louis. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Tổng thống Louis chuẩn bị uống nước, liền thay đổi kế hoạch, phương thức làn da đâm vào kịch độc phẩm chất cấp 4, chỉ cần 4 vị siêu phàm phản ứng nhanh, cắt đi tổ chức chỗ bị thương, còn có thể mang Tổng thống Louis cứu trở về. Mà uống vào kịch độc phẩm chất cấp 4, nhắm chừng dù là có mấy bác sĩ chuyên nghiệp ở bên cạnh cũng không sao vãn hồi tính mạng Tổng thống Louis. Thời cơ David thông qua ảnh thị hạ độc cực kỳ thỏa đáng, vừa lúc là Tổng thống Louis sắp uống mà chưa uống, khi đó Tổng thống Louis thấy được kịch độc, nhưng cũng không kịp dừng lại. Khi Tổng thống Louis chết, khoảng cách David rời khỏi Tổng thống Louis vượt qua 100 mét, nhưng ảnh thị vẫn kịp thời mang linh hồn Tổng thống Louis hấp thu. Chỉ cần linh hồn xuất hiện ở trong khoảng cách 10 mét xung quanh ảnh thị đều có thể mạnh mẽ hấp thu. David ở lúc cảm giác được ảnh thị hấp thu một cái linh hồn, trong lòng không khỏi buông lỏng, hắn tuy vẫn luôn biểu hiện rất kiên cường, nhưng thực tế bất cứ ai trở thành tử địch với Tổng thống Liên bang, đều sẽ là một việc phiền toái rất lớn. David giết chết viện trưởng Constantbell, cũng giết chết 10 thủ hạ siêu phàm thuộc về Tổng thống Louis, đã sớm trở thành kẻ địch không chết không thôi với Tổng thống Louis. Tài nguyên Tổng thống Louis có thể điều động thật sự là quá nhiều, làm người đứng đầu chính phủ Liên bang, quyền lực trong tay tự nhiên là cực lớn. Cái này cũng là David dùng thân phận Arthur che giấu đi, nếu không bộ tình báo liên bang không đâu không thẩm thấu đã sớm mang hắn lật ra. Cái này còn cần cảm tạ bộ tình báo liên bang, viện trưởng Constantbell cực kỳ hiểu biết đối với Tổng thống Louis, chính là vì viện trưởng Constantbell lưu lại đường lui. Cái thân phận Arthur này mới có thể hoàn toàn không chịu một chút hoài nghi nào. Tổng thống Louis như là ngọn núi lớn đè ở trong lòng David, ở sau khi hắn thật sự xác định Tổng thống Louis chết, ngọn núi lớn trong lòng nháy mắt biến mất. Theo trong lòng thoải mái, hắn phát hiện vách tường mãi không thể phá vỡ cũng theo đó nứt ra một khe hở. David thế mà đột phá ở lúc này, từng tia lực lượng siêu phàm từ trong hư không hướng về trong cơ thể hắn ùa vào, thân thể hắn tiếp nhận lực lượng siêu phàm cải tạo. Lực lượng siêu phàm cực kỳ bá đạo, có lẽ là lực lượng cùng thể chất của hắn vượt qua giáp sĩ đỉnh phong bình thường quá nhiều, lực lượng cùng thể chất cao tới 8 điểm, khiến hắn ở sau khi đột phá càng nhiều lực lượng siêu phàm hơn ùa vào thân thể. Giáp sĩ đỉnh phong bình thường ở sau khi đột phá, bởi vì lực lượng vượt qua quy tắc thiên địa trói buộc, thân thể có thể từ trong hư không tự động hấp thu một loại năng lượng thần kỳ. Loại năng lượng này chính là lực lượng siêu phàm này số lượng cực ít, giáp sĩ đỉnh phong cần ở trong thời gian 2 năm khiến thân thể thích ứng lực lượng siêu phàm. Sau khi thân thể thích ứng lực lượng siêu phàm, giáp sĩ đỉnh phong trở thành siêu phàm, nếu chưa thích ứng, như vậy thân thể giáp sĩ sẽ chịu tổn thương thật lớn. Cả đời còn có cơ hội đột phá siêu phàm hay không thì phải xem vận khí. Lực lượng siêu phàm bá đạo khiến rất nhiều giáp sĩ đột phá không thể vượt qua giai đoạn lột xác này, giai đoạn lột xác cũng là thời kỳ giáp sĩ tiêu hao tài nguyên nhất. Trừ so với lúc bình thường còn tiêu hao càng nhiều tài nguyên hơn, còn cần lượng lớn thuốc trị liệu. Đây là một lần đánh bạc, thắng thì thành siêu phàm, thất bại thì vạn kiếp bất phục, nhưng không có một siêu phàm nào ở lúc đột phá gặp được tình huống David bây giờ gặp được. Hư không bên cạnh hắn giống như là phá vỡ những khe hở, không ngừng có lực lượng siêu phàm hướng trong cơ thể hắn ập tới. Dưới loại tình huống này, cho dù 8 điểm thể chất đó của hắn cũng không cách nào ngăn được nhiều lực lượng siêu phàm như vậy ập vào. Trong cơ thể David nháy mắt như là vỡ nát, may mà xương thiên sứ chiến đấu kịp thời mang lượng lớn sinh mệnh lực trót vào trong cơ thể hắn, những vết thương đó dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Trong thân thể hắn giống như một chiến trường, lực lượng siêu phàm đang công kích, sinh mệnh lực đang chữa trị. Không ổn, trong lòng David chấn động, hắn muốn khống chế thân thể, lại phát hiện đột phá bất ngờ, khiến thân thể hắn không thể khống chế nữa. Nếu không phải hắn kịp thời kích hoạt trang bị tăng lực lượng đặc thù, ổn định thân thể, hắn đã cắm đầu ngã xuống đất. Atua, thân thể anh có phải không thoải mái hay không? Thần quan Forber vừa nói vừa đặt một tay lên trên cánh tay David. Toàn bộ thân thể David cứ như vậy bị thần quan Forber nâng cách mặt đất một mờ mờ, lấy một tốc độ bình thường tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này cũng vừa lúc nhân viên an toàn của phủ tổng thống đều nghe được tin tức tổng thống bị ám sát, chính là thời điểm lòng người hoảng sợ. Ở lúc chưa nhận được mệnh lệnh ngăn cản người của thần chúc đại thế giới, ai cũng chưa đặc biệt chú ý mấy người bọn họ. Atua đây là làm sao vậy? Đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng phát hiện David không đúng, thấp giọng hướng thần quan Forber hỏi. Nơi này nói chuyện không có tiện, chúng ta rời khỏi trước. Thần quan Forber lắc lắc đầu nói, đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng không hỏi nữa, chỉ là lui về một bước đứng ở một bên khác của David, bọn họ cứ như vậy kẹp David tiến lên, đại sứ Camin cũng chậm một bước, che ở trước người David. Chương 1221, đột phá, 2, thẳng đến sau khi lên xe bay ngoại giao, đại sứ Camin mới yên lòng, hắn không biết David đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết mặc kệ xảy ra chuyện gì. Tốt nhất đừng bị phủ tổng thống phát hiện, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Vị người thừa kế gia tộc Lucer này của chúng ta không đơn giản, tuổi nhỏ đã đột phá xiềng xích giáp sĩ, vượt qua giai đoạn lột xác chính là siêu phàm rồi. Mang David đặt ở trên chỗ ngồi, thần quan Forber lúc này mới cười giải thích với đại thần công việc quý tộc Gershwin. Nói thật, thần quan Forber hoặc là nói toàn bộ cường giả thần chúc đại thế giới đều khinh thường siêu phàm của liên bang vũ trụ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, siêu phàm liên bang cũng thuộc về nghề chiến đấu tương tự kỵ sĩ, chỉ là không có tiềm lực mà thôi. Ít nhất ở thần chúc đại thế giới, người có được thực lực siêu phàm là có thể có được địa vị xã hội tương đối cao. Phải biết rằng ở thần chúc đại thế giới số lượng người nghề chiến đấu là cực kỳ thưa thớt, so với liên bang vũ trụ động cái mấy chục triệu giáp sĩ. Thực lực người nghề chiến đấu của thần chúc đại thế giới tuy càng chiếm ưu thế hơn, nhưng số lượng căn bản không thể so sánh. Atua sợ là có chút bí mật nhỏ của mình. Tôi đã nói người có được huyết mạch như thế, cho dù huyết mạch bị phong cấm từ nhỏ, cũng khác với số đông. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cười to nói, bọn họ căn bản không để ý Atua vì sao có thể trở thành siêu phàm, cho dù từ trong tin tức đại sứ Camin cung cấp, cũng không có tình báo Atua là giáp sĩ. Bọn họ duy nhất để ý chính là Atua có được huyết mạch gia tộc Lucer hay không, chỉ cần điểm ấy là thật, như vậy mọi thứ khác đều không sao cả. Là siêu phàm lại như thế nào? Đợi tới thần chúc đại thế giới, Atua sẽ rõ, siêu phàm trước đó ở trước mặt truyền thừa của gia tộc Lucer không tính là cái gì. Ai có thể ngờ Atua còn có thiên phú như vậy, liên bang bên này còn chỉ cho rằng hắn chỉ là thiên tài nghiên cứu, không ngờ hắn càng là thiên tài tu luyện. Gia tộc Lucer gia tộc cổ xưa này sợ là sẽ bởi vì hắn mà một lần nữa hưng thịnh hẳn lên. Đại sứ Camin cảm thán nói, David cũng chưa nghe được mấy người nói chuyện, toàn bộ tâm thần hắn lúc này đều ở trên thân thể của mình. Lực lượng siêu phàm càng lúc càng mãnh liệt, trong cơ thể hắn còn đang không ngừng bị càng quét vết thương chằng chịt, lại được bộ xương thiên sứ chiến đấu chữa khỏi. Theo từng lần bị thương từng lần chữa khỏi, lực lượng cùng thể chất vốn dậm chân tại chỗ của hắn một lần nữa xuất hiện tăng lên, lực lượng siêu phàm dung nhập đến trong thân thể hắn, cường hóa thân thể đã sớm tới cực hạn. Siêu phàm bình thường nếu là bị lực lượng siêu phàm như vậy cọ rửa thân thể, đã sớm bởi vì thân thể sụp đổ mà chết. Siêu phàm bình thường ở thời kỳ lột xác, một tia lực lượng siêu phàm kia khiến thân thể bị tổn thương, sau đó sử dụng thuốc trị liệu mang thân thể chữa khỏi, sau đó lại bị lực lượng siêu phàm cọ rửa thân thể hao tổn, lại dùng thuốc trị liệu chữa khỏi. Từ tổn thương đến chữa khỏi một lần quá trình cần thời gian khoảng một tháng, không có ai lực lượng siêu phàm là hung mãnh như David thừa nhận. Có một số siêu phàm tư chất tốt, đó là lực lượng siêu phàm so với siêu phàm bình thường mạnh hơn một chút. Điều này khiến sau khi vượt qua thời kỳ lột xác có được thực lực mạnh hơn siêu phàm bình thường rất nhiều, nhưng cái này cũng có một hạn độ, một khi lực lượng siêu phàm ùa vào quá nhiều, như vậy tư chất tốt ngược lại trở thành chuyện xấu. Phải biết rằng thuốc trị liệu cũng không phải vạn năng, ở trong thời gian 2 năm, dùng cùng loại thuốc trị liệu quá nhiều, sẽ sinh ra ra kháng tính đối với thuốc trị liệu. Thuốc trị liệu cũng là thủ đoạn duy nhất trị liệu thương thế thời kỳ lột xác, phương thức còn lại như trị liệu gen. Căn bản không thể sử dụng ở trong thời kỳ lột xác, giáp sĩ thời kỳ lột xác gen cực thiếu ổn định, sử dụng dịch trị liệu gen tiến hành chữa trị đối với gen, khả năng thật lớn sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn nữa. David này giống có được tư chất siêu cấp không gì sánh kịp, lực lượng siêu phàm của người khác giống như nước động nửa ngày mới nhỏ một lần, như vậy lực lượng siêu phàm của hắn giống như là bị vặn mở vòi nước. Nếu hắn chỉ dựa vào thuốc trị liệu tốt nữa cũng không kịp trị liệu thương tổn lực lượng siêu phàm mãnh liệt như thế tạo thành. Trong cơ thể David đang mang thời kỳ lột xác 2 năm, lấy một loại phương thức cực kỳ nhanh chóng tăng tốc. David căn bản không ngờ được, cơ hội đột phá hắn luôn chờ đợi, chính là tâm thần thả lỏng sau khi ám sát Tổng thống Louis. Trước đó hắn không phải chưa từng ám sát thành công, nhưng có lẽ là bởi vì ám sát là thế thân của Tổng thống Louis, tuy hắn lúc ấy chưa ý thức được, nhưng trong tiềm thức lại phát hiện không đúng, mới sẽ chưa hoàn toàn yên lòng. David không có thời gian quan tâm tình huống ngoài thân thể, hắn ở sau khi phát hiện thần quan Forber trợ giúp hắn, liền mang tâm thần thu hồi toàn bộ, cẩn thận ứng phó tình huống trong cơ thể. Lực lượng siêu phàm ảnh hưởng cũng không chỉ là thân thể hắn, còn có linh hồn hắn. Linh hồn hắn đang ở dưới lực lượng siêu phàm tưới tắm, dần dần trưởng thành, quá trình trưởng thành này cũng không nhanh, so với thân thể biến hóa mà nói, có thể tính là cực kỳ thông thả. Đây còn là dưới tình huống David đang thừa nhận lượng lớn lực lượng siêu phàm bình thường chịu lực lượng siêu phàm cực kỳ mỏng manh, hiệu quả đó là càng kém. Cái này cũng khó trách các siêu phàm sau khi trải qua linh hồn tăng lên, tinh thần cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một ít, trừ siêu phàm trời sinh có được thiên phú tinh thần, siêu phàm khác tinh thần cao cũng cao rất có hạn. Xe bay ngoại giao đổ ở cạnh phi thuyền tinh không, vẫn là thần quan Forber mang theo David lên phi thuyền tinh không. Đại sứ Camin cùng đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng theo đó cùng nhau lên phi thuyền tinh không. Phi thuyền tinh không bay lên không trung hướng về vũ trụ bay đi. Trời, Tổng thống Louis bị ám sát chết rồi. Đại sứ Camin đột nhiên kinh ngạc hô lên. Đại sứ Camin vừa rồi tùy tay lật xem tin tức trên vòng tay thân phận. Hắn ở liên bang vũ trụ có tình báo của mình, trừ tổ chức tình báo thần chúc đại thế giới sẽ đúng giờ hướng hắn cung cấp tình báo, hắn còn có quan hệ không tệ với một số tổ chức tình báo. Thần chúc đại thế giới và một ít thế lực bên trong liên bang vũ trụ cũng không có quan hệ lợi hại, ngược lại bởi vì một ít giao dịch trên tài nguyên, khiến đại sứ Camin càng thêm dễ dàng đạt được hữu nghị,